Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử mới ngủ đông. Sau đó, đám huynh đệ bị khơi gợi hứng thú. Trần Dữ rút viên đá mang theo bên mình. Mọi người xúm lại. Hoa tiên sinh dường như cảm thấy không tồi. Đi đến xem bọn họ đánh cược. Trần Dữ bảo Hoa tiên sinh đặt cược. Anh đảo mắt qua đám đông. Miệng mỉm cười nhưng không lên tiếng. Mọi người bắt đầu hô ầm lên. Trong lúc ồn ào náo nhiệt, Cố Lâm đột nhiên cầm ly rượu, đứng bên cạnh chiếc ghế chủ nhân. Thấy đại đường chủ chuẩn bị phát biểu, mọi người đều im lặng như tờ. Cố Lâm chỉ hướng ánh mắt về phía một người, Hoa tiên sinh. Hoa Thiệu Đình cướp lời cô. Hôm nay cô còn chưa tặng quà cho tôi đang chờ đây. Mọi người phụ họa. Đại đường chủ chu đáo nhất, chắc chắn sẽ tặng tiên sinh món quà tiên sinh thích. Tùy Viễn chợt biến sắc, đi về phía Cố Lâm, nhưng cô đã ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Dốc chiếc ly trống không và cười nói. Món quà tôi tặng, chắc tiên sinh không để vào mắt. Cố Lâm, cô từng nhớ tôi từng nói gì với cô không? Hoa Thiệu Đình chăm chú quan sát viên đá, đột nhiên hỏi một câu. Mọi người không dám thở mạnh. Tùy Viễn kéo tay Cố Lâm. Đám đông đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Lâm. Mặt cô nóng ran, không biết có phải do chất cồn kích thích hay là vì nguyên nhân khác. Trong đầu cô toàn là câu nói của người đàn bà đó. Bùi Hoan từng nhắc cô, đừng sợ Hoa Thiệu Đình. Kể từ hôm đó, Cố Lâm luôn muốn đánh cược một lần. Cô muốn biết, rốt cuộc Bùi Hoan dựa vào cái gì mà không sợ Hoa tiên sinh. Cô cũng có thể làm được điều đó. Cố Lâm thấy Hoa Thiệu Đình đối xử với Bùi Hoan, chẳng khác gì những người phụ nữ khác, cũng không cho chị ta mang thai. Vì vậy, Cố Lâm nhận định, có lẽ do người đàn bà đó ở bên Hoa tiên sinh quá lâu đến mức trở thành thói quen, giống như Hoa tiên sinh thích trầm hương vậy. Con người bị mất món đồ vốn luôn ở bên mình sẽ canh cánh trong lòng một thời gian. Đối với Hoa tiên sinh, Bùi Hoan chưa chắc đã quan trọng như mọi người tưởng. Ngọn lửa từ đáy lòng Cố Lâm theo chất cuồn bốc cháy ngùn ngụt. Cô yên lặng nhìn Hoa tiên sinh, từ tốn mở miệng. Hoa tiên sinh, món quà của Cố Lâm là một lời nói thật lòng. Từ nay về sau, Cố Lâm nguyện ở bên Hoa tiên sinh suốt đời. Đám đông sững sờ, không ai ngờ Cố Lâm dám bày tỏ tình cảm trước bao nhiêu người như vậy. Hoa Thiệu Đình vẫn dán mắt vào viên đá trên tay. Nghịch một lúc, anh quay người sang bên cạnh. Chú đi đánh bóng viên đá này xem có bao nhiêu phần trăm là nước. Theo tôi, đừng mở viên này thì hơn. Vừa nói, anh vừa đưa viên đá cho Trần Dữ. Trần Dữ bị chấn động bởi câu vừa rồi của Cố Lâm, ngẩn ra một lúc mới có phản ứng. Hoa tiên sinh đang nói với anh ta về viên đá, anh ta vội cầm lấy. Cố Lâm vẫn nhìn chằm chằm Hoa Thiệu Đình, không một chút e ngại. Hoa Thiệu Đình không để ý đến cô, cười cười với những người khác. Các chú cứ uống đi, Hoa tiên sinh. Tùy Viễn không thể ngăn cản Cố Lâm. Anh liếc qua gương mặt của Hoa Thiệu Đình, bắt gặp ánh mắt đối phương đã tối sầm. Viền mắt Cố Lâm đỏ hoe, cô và Hoa tiên sinh cách nhau một chiếc bàn dài. Cô muốn đi về phía anh, nhưng tay bị Tùy Viễn túm chặt. Cô sốt ruột lên tiếng. Anh bỏ tôi ra. Tùy Viễn nhất quyết không buông Cố Lâm. Hoa Thiệu Đình nhếch miệng, nhưng vẻ mặt của anh vẫn khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Tùy Viễn kéo cô ra đằng sau mình. Anh muốn phạt cô ấy thế nào, tôi sẽ chịu thay cô ấy. Hoa Thiệu Đình đi tới, đứng tựa vào thành ghế. Ngón tay anh nhẹ vuốt hoa văn của tấm da trên lưng ghế. Cố Lâm lùi lại phía sau. Cô bị ánh mắt của Hoa tiên sinh ép đến mức không có chỗ dung thân. Sau khi uống cốc trà nóng, sắc mặt Hoa Thiệu Đình hồng hào hơn một chút. Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm của anh khiến người khác giật mình thon thót. Anh từ tốn mở miệng. Cố Lâm, tôi đã từng nói, thứ con người muốn không có nghĩa là anh ta có thể giành được. Tôi không muốn khiến bản thân hối hận. Nhưng cô đã phá hỏng quy tắc. Tùy Viễn đứng chắn trước mặt Cố Lâm, nói xen ngang. Hôm nay đại đường chủ uống hơi nhiều nên mới nói năng bừa bãi. Hoa Thiệu Đình chau mày nhìn anh ta. Tùy Viễn tỏ ra kiên định. Tôi biết Kính Lan hội rất coi trọng quy tắc. Anh muốn phạt thế nào, tôi sẽ chịu thay đại đường chủ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì Tùy Viễn cũng là bác sĩ của Hoa tiên sinh. Bao nhiêu năm qua, Tùy Viễn có công rất lớn. Chắc chắn Hoa tiên sinh sẽ nể mặt anh ta. Được thôi. Hoa tiên sinh lại cúi xuống. Hắc tử từ trong tay áo thò đầu ra ngoài. Sau đó trườn ra, quấn vào cổ tay anh.